Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 20, ấm giả. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Du Miên chết sững. Hơi thở của anh đã gần trong gang tấc. Ánh mắt anh sắc bén lạnh lùng như loài sói. Cò giật mình giãy giụa phản kháng. Nhưng bàn tay của anh đã đặt lên bắp đùi non mịn. Xúc cảm mềm mại đó bất giác khiến Thương Trùy ham muốn nhiều hơn. Bộ váy ngắn trên người cò vì giãy giụa mà sộc sạch. Lộ ra nửa bầu ngực trắng ngần đẹp đẽ. Mộc Du Miên thấy ánh mắt anh dán lên đó thì càng hoảng. Hai tay cô bị Thương Trùy cố định trên đỉnh đầu. Đôi mặt anh nhìn ngắm khắp cơ thể cò. Đột nhiên ánh đèn trên đầu bọn họ tắt phụt đi. Cô bỗng cảm nhận được một thứ ấm nóng lướt trên cổ mình. Là môi. Thương Trùy nhân lúc bóng tối. Cởi mũ và khấu trang ra. Đôi mỏi mơn trớn lên cần cổ trắng mịn. Anh liếm một cái. Mộc Du Miên nối da gà. Hai chân bên dưới quẫy đạp kịch liệt lập tức bị chân anh đè cứng. Cô bây giờ giống như là một chú thỏ mặc cho người khác làm thịt. Ở trong bóng tối, dường như anh càng trở nên nguy hiểm hơn. Làn mỏi anh di chuyển xuống nơi nhô cao mềm mại. Dùng răng của mình cởi bỏ váy của cô xuống. Mộc Du Miên vẫn không đầu hàng. Không phải anh ta là người Thương Trùy phái tới sao? Anh ta nói anh ta không có hứng thú với cô sao? Sự động chạm từ một người đàn ông xa lạ khiến cả người cô dâng trào cảm giác ghê tởm. Cỏ càng vùng vẫy lại càng khiến anh kích thích. Thương Trùy vạch áo con của cô xuống. Chính thức ngậm, lấy nụ hoa hồng đang run rẩy. A, Mộc Du Miên đột ngột bật ra tiếng rên từ cổ họng. Thương Trùy nhếch môi cười thâm nghĩ Mộc Du Miên. Cô lại có khoái cảm với người đàn ông khác không phải chồng của mình. Giỏi lắm, đồ đàn bà lăng loàn. Đế xem tỏi trừng trị cô như thế nào. Vừa nghĩ, bàn tay anh đã luồn vào bên trong váy cò. Chạm vào nơi bí ẩn. Mộc Du Miên cắn chặt môi. Cô hận bọn họ. Cô hận đám đàn ông khốn kiếp này. Trong đầu bọn họ chỉ có ý nghĩ mồn thỏa mãn dục vọng của mình. Cô cảm thấy hối hận vì khi nãy đã nghĩ anh ta là người tốt. Thương Trùy thấy cô bỗng bất động. Không còn phản kháng nữa. Động tác bên dưới của anh càng táo tợn. Đi sâu vào bên trong. Cảm giác nóng ấm, mềm mại và khít chặt làm anh hít sâu một hơi. Yết hầu anh chuyển động dữ dội. Mộc Du Miên ở bên dưới bỗng ưỡn người lên. Chạm vào thứ căng phồng dưới lớp vái. Dưới bóng tối. Cô cựa quậy vòng eo, quyến rũ như con rắn nhỏ quấn lấy anh. Thương Trùy cười lạnh, cúi người xuống áp môi mình lên mòi cô. Đầu lưỡi nhẹ tách hàm răng nhỏ rồi cuồng bạo tiến vào. Giống như muốn nuốt mất cả mòi cò. Mộc Du Miên dùng tay khẽ mơn trớn cơ bắp trên ngực anh. Bàn tay đi xuống dưới chạm lên vật đàn ông đang nổi lên dục vọng. Thương Trùy cuồng dã bóp lấy nơi ngạo nghễ mềm mại căng tròn. Ở trên tàn phá môi lưỡi cô, người phụ nữ này là người đầu tiên đem lại cho anh dục vọng mãnh liệt đến thế. Đang hăng say chuẩn bị tiến vào thì thái dương anh cảm nhận được một thứ lạnh như băng. Cạch, Mộc Du Miên ấn chốt an toàn trên khấu súng. Động tác của Thương Trùy lập tức ngừng lại. Anh bỗng bật cười một tràng. Mèo hoang nhỏ không hố là mèo hoang nhỏ. Lần trước cô dùng mỹ nhân kế để đả thương anh. Lần này là chĩa súng vào anh. Thế mà Thương Trùy vẫn ham muốn cò. Mộc Du Miên nổi da gà. Mắt không rời khỏi bóng hình người đàn ông cao lớn ấy. Anh lùi người ra khỏi cô. Sau đó lạnh lùng nói. Được rồi, cô thắng rồi. Cô vẫn nắm chặt khấu súng chĩa vào anh. Không một phút lơ là, Thương Trùy bật đèn, ánh sáng vừa lên, anh đã khôi phục dáng vẻ bình thản lạnh lùng như băng. Mũ và khấu trang che kín mặt, Mộc Du Miên nhìn xuống nơi mà cò vừa tiếp xúc, nó đã hoàn toàn trở về bình thường, giống như chuyện ban nãy giữa hai người chưa từng xảy ra. Cò mấp máy miệng, mau đưa tôi trở về Thương gia. Thương Trùy nhìn cò một lúc. Cô cũng nhìn lại anh không chút sợ hãi. Lát sau anh bỗng lên tiếng. Nếu cô cứ chĩa súng vào tỏi như vậy, thì tôi đưa cô về kiểu gì? Tôi không tin anh. Cô đáp ngay. Tùy cò. Anh mặc áo vào. Sau đó cứ thế bước ra ngoài. Mộc Du Miên nghe thấy tiếng khởi động xe mô tô. Cuối cùng cắn mỏi quyết định chạy ra. Khóa cửa vào cho tôi. Anh ném cho cô một chiếc chìa khóa. Cò lườm anh một cái. Khóa cửa cẩn thận sau đó mới ngồi lên xe. Thương chủy rồ ga lên một phát. Mộc Du Miên liền ôm chặt lấy thắt lưng anh. Đáng ghét. Rõ ràng là anh ta cố tình. Chiếc xe mô tô lao nhanh như gió. Tài lái xe của anh còn rất giỏi. Luồn lách qua mấy con ngõ tối om. Có mấy tên đàn ông liếc nhìn bọn họ lúc đi qua. Mộc Du Miên còn nhìn thấy mấy cặp đôi đứng quan hệ với nhau ngay tại trận. Nhà cửa chỗ này thì đều cũ mốc. Khác hẳn với khung cảnh phồn hoa rực rỡ bên ngoài. Cô biết đây là mặt tối của xã hội. Người ở đây không phải là người tốt. Kế cá, người đàn ông vừa cứu cô. Mộc Du Miên không biết anh là ai. Từ đâu xuất hiện, tại sao còn cứu cò. Anh có mục đích gì? Nhớ lại ánh mắt anh ban nãy. Cô gạt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu đi. Kể từ khi sống lại chưa lúc nào cô được yên ổn. Còn ở trong một cơ thể yếu ớt. Bị câm, Mộc Du Miên thầm cảm khái. Với cơ thể này, mà cò còn thoát được. Đúng là ông trời ít ra cũng còn nhân từ chán. Chiếc xe mô tô dần rời khỏi con phố tối tăm đó. Xa xa, biệt thự của thương gia rộng như một cái lồng khổng lồ. Xe vừa dừng lại, cô bèn nhảy xuống ngay lập tức. Thương chủy bèn gọi giật cò lại. Khoan đã, Mộc Du Miên quay đầu nhìn anh. Cô định cứ thế lấy đồ của tỏi đi à? Ánh mặt anh liếc xuống khẩu súng trong tay cò. Cô ném nó lại cho anh. Vừa quay người bước đi đã bị một bàn tay nắm lấy kéo lại. Thương chủy bóp một cái vào mòng cô. Ghé sát tai cò mà nói. Tên tôi là Ám Giả. Mèo hoang nhỏ. Mộc Du Miên đẩy phát anh ra. Quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự. Trong lòng thầm. Nguyền rủa anh. Tên khốn này. Cầu cho anh ta bị đâm chết luôn đi. Lưu Ấu Lị vừa nhìn thấy cô đã ngạc nhiên. Thiếu phu nhân, cô đi đâu mà bây giờ mới về? Đã thế trên người còn dính bụi bẩn. Váy thì nhăn nhúm. Mộc Du Miên xua tay tỏ ý bảo bà ta không cần lo cho mình. Sau đó đi thẳng lên lầu. Vừa mở cửa, đúng lúc Thương Trùy mới từ phòng tắm bước ra. Anh cầm khăn bỏng lau lau tóc. Trên người khoác áo ngủ. Lộ ra lồng ngực săn chắc màu lúa mạch. Trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cò. Thương chủy lạnh lùng nói. Y ỏi lắm. Đi đâu mà bây giờ mới về? Cô ném cho anh một cái nhìn đầy phẫn nộ. Không phải có ra nông nỗi này là do em trai của anh ta hay sao? Suýt nữa thì cô đã bị bán đi. Mà anh ta lại ở đây nhàn nhã tắm rửa. Mộc Du Miên không nói không rằng đi tới tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Vừa đi qua đã bị Thương Trùy nằm lấy cố tay. Ép mạnh vào tường. Mộc Du Miên, đừng quên cô là đồ chơi của tôi. Đừng có mà tơ tưởng gian díu với thằng nào bên ngoài. Nếu không, đừng có trách tôi không báo trước. Chấm, anh bóp mạnh vào cái cằm mảnh mai của cò. Gằn giọng uy hiếp. Cô cười nhạt hất tay anh ra. Đi vào phòng tắm. Cách chương.